Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Thiên bảng hỏng. Nhị phu nhân thi thể biến thành một bãi hắc thủy. Trong phòng tanh hôi khó ngửi, Lý Huyền Hiêu lại giống như chưa tỉnh, ánh mắt tan rã. Hại chết vương phủ tất cả bé trai hung thủ đã chết. Sinh con tất yêu ma chú như vậy tiêu tán. Nhưng Lý Huyền Hiêu không những không cách nào giải thoát, ngược lại trong lòng càng thêm nặng nề. Thân bất do kỷ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Hiêu lẩm bẩm lấy Lam thị câu kia nói nhỏ. Đến tột cùng ai bảo ngươi thân bất do kỷ? Lý Huyền Hiêu rất muốn chất vấn Lam thị, phía sau nàng đến cùng là ai tại quấy phong vân? Đáng tiếc người đã chết rồi, hóa thành một chỗ hắc thủy, manh mối triệt để gãy mất. Phía sau bầu trời dần dần sáng tỏ, trước mặt phòng lớn càng thêm âm trầm. Phù Thu hẳn là biết rõ quái trùng lai lịch. Mộc lão thanh âm trầm thấp đem Lý Huyền Hiêu từ mộng yểm bên trong bừng tỉnh, đưa thiệp mời đi Bát Sơn tự. Một tên tâm phúc khom người xác nhận. Lý Huyền Hiêu hô hấp lấy sân nhỏ bên trong không khí mới mẻ, mênh mông nỗi lòng dần dần hạ xuống. 3 ngày về sau là hắn đại thọ. Quân để thần chết, thần liền không phải chết a. Mặt hướng phương đông chân trời, Lý Huyền Hiêu tự hỏi lẩm bẩm. Vậy phải xem quân là dạng gì quân. Minh quân, nhưng chết, hôn quân, không bằng thay vào đó. Lão giả trải rộng gian nan vất vả trên 2 gò má treo mỉm cười, phảng phất nghĩ thoáng hết thảy. Không thể đột phá kim đan trước đó nhóm chúng ta không có chút nào cơ hội. Lại hèn mọn sâu gióm, cũng có phá kén thành bướm một ngày. Con đường này quá hung hiểm, một bước vô ý, thịt nát xương tan. Lão phu đầu này mạng già sống được đủ vốn, chết sớm chết muộn lại có hay không phương. Tốt, kia nhóm chúng ta liền dùng mệnh đọ sức một cái đường ra đến. Ninh Ngọc nát, không ngói lành, vương gia tự có thiên mệnh, phải làm như thế. Sau khi trời sáng, vương phủ hoàn toàn như trước đây, duy chỉ có nhị phu nhân ở lại viện là cửa lớn đóng chặt, lại quấn lên khóa sát, không có tin chết truyền ra, cũng không có sinh sôi nảy nở tin vui. Lớn như vậy trong sân, mơ hồ nhiều thêm mấy phần nặng nề tiêu sát chi khí. Trong đêm qua mẹ con đã đưa ra vương phủ, nữ nhân trong ngực cất ngân phiếu đầy đủ nàng đời này sinh hoạt. Vân Khuyết cùng Lý Khiêu Khiêu bị gọi đi thư phòng, ở bên trong hung hăng chịu bỗng nhiên huấn. Ra thời điểm, hai người riêng phần mình bưng lấy một nhỏ dương linh thạch. Vân Khuyết hướng phía tiểu quận chúa chen chớp mắt, Lý Khiêu Khiêu ngầm hiểu lựa chọn đôi mi thanh tú. Vương huynh, 3 ngày sau là phụ vương đại thọ, chúng ta đưa chút cái gì nha? Lý Khiêu Khiêu hiện tại hoàn toàn lấy Vân Khuyết như thiên lôi sai. Đâu đánh đó, nàng nho nhỏ trong đầu hiện tại chỉ là một cái suy nghĩ. Cùng đại ca hỗn chính là tốt, linh thạch ăn vào no bụng. Cha cùng nương sinh nhật nguyên lai không có chênh lệch mấy ngày a. Ta không có chủ ý, người nghĩ đi, thuận tiện giúp ta cũng mang một phần thọ lễ. A, giao cho ta nha. Thế nhưng là ta sợ chọn lễ vật phụ vương không ưa thích. Không sao, dù sao đến thời điểm hắn cũng không tâm tư nhìn lễ vật. Vương huynh có ý tứ là Phù Thù cũng tới, dẫn sói vào nhà có thể hay không quá nguy hiểm? Không có việc gì, vương phủ bên trong khẳng định có vạn toàn chuẩn bị, sợ đến thời điểm ngươi ngồi bên cạnh ta. Tốt, vương huynh lợi hại nhất. Vân Khuyết đem chủ bị thọ lễ sự tình ném cho tiểu quận chúa. Hắn nhưng không có thứ hai xuyên lệ ngọc quả cùng ngọc chi hoa. Trở lại chỗ ở, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Đây là Vân Khuyết trở thành luyện khí cảnh tu hành giả lần thứ nhất tu luyện. Một tia linh khí từ đan điền mà lên. Dựa theo chính xác tâm pháp thuận kinh mạch vận chuyển 1 tuần thiên. Sau đó không có vào nê hoàn cung. Vòng đi vòng lại, kinh mạch cùng linh khí sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến đạt tới có thể gánh chịu càng thêm thâm hậu sắc bén linh lực, mới tính có được tu hành chân chính cơ sở. Đến lúc đó, mới có thể bắt đầu trùng kích vào một cái đại cảnh giới. Trúc cơ, tu sĩ tu hành, là một cái chậm chạp tiến lên quá trình. Như cẩn thận thăm dò, tiến hành theo chất lượng, dần dần tích lũy tu vi. Thiên phú thấp người, Vận chuyển một tuần thiên linh khí cần một ngày thời gian. Thậm chí càng lâu, thiên phú cao người, vận chuyển một tuần thiên linh khí khả năng chỉ cần nửa ngày thời gian. Hoặc là một hai canh giờ. Về thời gian chênh lệch, chỗ Trương Lộ vẻ chính là thiên phú trên cao thấp. Có người dùng một năm thời gian liền có thể đem luyện khí cảnh tu luyện tới viên mãn. Có người thì cần muốn 10 năm thậm chí càng dài thời gian. Thiên hạ thương sinh, cũng không bình đẳng. Thiên phú tồn tại chính là thứ nhất. Vân Khuyết hai tay riêng phần mình nắm vuốt một khối linh thạch. Hít sâu một hơi, vận chuyển tâm pháp. Một sợi mờ nhạt linh khí từ đan điền xoay quanh mà lên. Dọc theo kinh mạch trào lên mà đi. Theo Vân Khuyết khẩu khí này chậm rãi phun ra. Đan điền mà lên linh khí vừa vặn đi khắp kinh mạch biến mất nhập não hải chỗ sâu nê hoàn bên trong. Một hít một thở ở giữa. Tâm pháp vận chuyển một tuần thiên. Mở mắt ra, Vân Khuyết hiện ra kinh ngạc. Tốc độ tu luyện quá nhanh. Nhanh đến liền chính hắn đều chưa từng đoán trước. Tu luyện thiên tài tại luyện khí cảnh thời điểm vận chuyển một tuần thiên. Làm sao cũng phải một canh giờ lâu. Vân Khuyết chỉ cần một cái hô hấp liền có thể hoàn thành các thiên tài dùng một canh giờ mới có thể hoàn thành tu luyện. Cái này, Vân Khuyết gãi đầu một cái, có chút vui vẻ lẩm bẩm. Nguyên lai ta là tu luyện kỳ tài. Cố ý đi tìm tiểu quận chúa nghe ngóng một phen. Biết được Lý Khiêu Khiêu vận chuyển luyện khí cảnh tâm pháp thời gian là 2 canh giờ trên dưới. Mà Lý Huyền Hiêu cần càng lâu muốn 3 canh giờ trở lên. Toàn bộ trấn Bắc Vương Phủ, thuộc tiểu quận chúa vận chuyển tâm pháp chu thiên thời gian ngắn nhất. Bởi vậy Lý Khiêu Khiêu mới có thể bị trấn Bắc Vương coi trọng như thế. Không tiếc tài nguyên từ nhỏ bồi dưỡng, tại tuổi còn nhỏ liền đạt tới luyện khí cảnh viên mãn trình độ. Khi Lý Khiêu Khiêu hỏi Vân Khuyết một cái chu thiên vận chuyển thời gian, đạt được trả lời là nhanh hơn nàng một điểm. Tiểu quận chúa đang giật mình sau khi lại cảm thấy đương nhiên. Đại ca lợi hại như vậy, tu luyện được khẳng định so với mình phải nhanh nha. Thật tình không biết người ta nói nhanh một chút, chỉ cũng không phải một chút xíu. Thành Thiên Kỳ bên trong có một tòa xưa cũ rộng lớn kiến trúc cổ xưa. Cao lớn cửa chính trên lẳng lặng treo lấy trải qua tang thương to lớn tấm biển. Thiên Kỳ học cung chỗ sâu một tòa tên là Thiên Bảng Điện trong đại điện. Đột nhiên truyền đến từng đợt kinh dị. Thân mang trường bào đám học sinh xúm lại tại ba trong bảng luyện khí bảng trước tấm tắc lấy làm kỳ. Lạ, đây là ai tăng lên nhanh như vậy? Vừa chen vào luyện khí bảng liền có thể xếp tại 98 tên. Thiên phú tất nhiên không tầm thường. Thiên hạ người nổi bật như sang sông Chi Khanh. Luyện khí cảnh thiên tài chẳng có gì lạ. Sư huynh nói cực phải. Chỉ có chút cơ chi phía sau nhưng mang theo thiên kiêu danh xưng. Bao nhiêu người tại luyện khí chi cảnh quang mang vạn trượng. Vừa vào trúc cơ liền chẳng khác người thường. Bài vị thăng lên. Thứ 97 vị. Làm sao lại thế? Sẽ không tính sai đi. Liền một chén trà thời gian còn chưa tới thế mà có thể phía trước trăm tăng lên một vị. Sẽ không sai. Vừa rồi đếm ngược thứ 3. Hiện tại đếm ngược thứ 4. Thật đúng là đếm ngược thứ 4. Người này sợ là dùng mãnh dược. Nếu không ai có thể ngắn như vậy thời gian ngay tại luyện khí trên bảng tăng lên một cái vị trí. Hổ lang chi dược, tự đoạn tiền đồ A, chịu lại thăng, thứ 96 vị. Cái này ra hỏa ăn bao nhiêu thuốc, không có ý định sống sao. Khả năng trong nhà là luyện đan xuất thân, nhìn nhìn lại, không chừng còn có thể thăng. Một đám học sinh trực câu câu nhìn chằm chằm một ngày luyện khí bảng. Tận mắt nhìn xem cái kia không có danh tự không vị từ 97 vị. Một đường nhảy lên tới 51 vị. Ngày thứ 2, lại trước đi vào 20 vị trong vòng. Ngày thứ 3, quỷ dị không vị trực tiếp treo tại đứng đầu bảng đệ nhất vị trí. Thiên bảng điện đám học sinh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không ai còn có tâm tư nghiên cứu thảo luận cái gì. Mọi người duy nhất ý nghĩ là Thiên bảng hỏng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.